Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Trương Đức Soái Đại Nhân. Đan dược này ngươi không biết luyện chế không được đi. Nói xong, Bạch Phong liền đem tự luyện chế viên đan dược kia đem ra, đưa cho Trương Đức Soái. Mà khi Trương Đức Soái tiếp nhận Bạch Phong đưa tới đan dược về sau, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Sau đó, hai mắt đột nhiên trợn tròn, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay cái này mai căn bản không có khả năng bị hắn để ở trong mắt. Một cái nhất cấp đan dược, 8 loại thuộc tính khác nhau vũ trụ chi lực hư không thảo luyện chế mà thành đan dược. Cái này sao có thể, cái này đừng nói dung hợp, luyện chế thời điểm không cần phải liền trực tiếp nổ lô sao? Trương Đức Soái lúc này trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Bạch Phong nhìn lấy toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc Trương Đức Soái, cũng là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thế nào, ta luyện chế viên đan dược này như thế điêu sao? Hô, mà một bên Tống Lỗi nhìn đến Trương Đức Soái lúc này thần sắc, cũng là thở ra một hơi thật dài, bởi vì nhìn đến Trương Đức Soái lúc này thần sắc, hắn biết mình trước đó giật mình là chính xác, không thấy được liền Trương Đức Soái loại này cấp 9 luyện đan đại sư đều bị khiếp sợ đến sao. Bạch Phong, đan dược này là ngươi luyện chế. Trương Đức Soái lúc này nhìn về phía Bạch Phong, dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc hỏi. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, không sai, đích thật là ta trước đó nhàm chán luyện chế, điểm này Tông Lỗi có thể làm chứng a. Dù sao ta luyện đan cùng viên đan dược này cần thiết hư không thảo đều là theo trong tay hắn lấy được. Tông Lỗi nghe được Bạch Phong lời này liền vội mở miệng nói, Trương Đức Soái đại nhân, Bạch Phong thiếu gia nói một chút cũng không sai. Viên đan dược này đích thật là hắn tại ngươi tiến vào phòng luyện đan về sau, ở ta nơi này cầm một cái đan lô cùng 8 cây hư không thảo hao tốn không đến 3 phút luyện chế ra. Tới, chờ một chút. Trương Đức Soái nghe được Tống Lỗi mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt choáng váng thần sắc, nhìn lấy Tống Lỗi hỏi, ngươi vừa mới nói hao tốn thời gian bao lâu? Không đến 3 phút. Tống Lỗi tuy nhiên cũng cảm giác thời gian này có chút kéo, mà dù sao là tận mắt nhìn thấy, cũng là lập tức trả lời khẳng định nói. Trương Đức Soái nghe xong, ánh mắt một lần nữa rơi vào một mặt rời rạc Bạch Phong trên thân hỏi, Bạch Phong, tiểu tử ngươi tại cùng ta nói đùa cái gì? Bằng vào ngươi lúc này thực lực, không nói luyện chế viên đan dược này, cái kia 8 cây hư không thảo vốn liền không khả năng luyện hóa dung hợp, không đến 3 phút luyện chế thành đan, đây càng là không thể nào sự tình. Coi như ngươi thiên tư chắc tuyệt, luyện chế cùng tự thân thực lực giống nhau đan dược, lên nhanh cũng cần thời gian một ngày đi. Lời này, Trương Đức Soái nói đều tính toán là phi thường bảo thủ. Phải biết lúc trước hắn là nhất cấp vũ trụ hư không giả thời điểm, vừa mới bái nhập một tên luyện đan sư môn hạ, vẻn vẹn học tập một cái đan phương thì hao tốn thời gian một năm, mà trọn vẹn thất bại mấy chục lần, mới hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, luyện chế ra chính mình cuộc đời cái thứ nhất nhất cấp đan dược, mà lại mới nhị đẳng. Có thể Bạch Phong viên đan dược này thế nhưng là đạt đến nhất cấp cấp 8A, tại nhất cấp đan dược bên trong, tuyệt đối thuộc về cao đẳng. Kết quả, hao tốn vẫn chưa tới 3 phút, gia hỏa này cũng là cái quái thai A, mà lại, quả thực là thuộc về luyện đan giới quái thai. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đem tiểu tử này thu làm môn hạ. Tuy nhiên không thể tin được, nhưng nhìn trong tay này quỷ dị đan dược cùng biết được Bạch Phong vẻn vẹn phí tổn 3 phút, Trương Đức Soái trong lòng đã làm ra chắc chắn Bạch Phong lưu lại quyết tâm. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái hỏi, Trương Đức Soái đại nhân, ta viên đan dược này đến cùng có cái gì dược hiệu? Đây là ta lần thứ nhất luyện đan, tính là cái gì mức độ? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, cũng không trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía một bên Tống Lỗi nói, ngươi có thể rời đi. Tống Lỗi nghe được Trương Đức Soái lời này, biết mình sợ là không thể tiếp tục lưu lại. Đối với Bạch Phong luyện chế viên đan dược kia tình huống cũng không cách nào biết được. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Dù sao, đối với loại kia nắm giữ 8 loại thuộc tính khác nhau hư không thảo luyện chế mà thành đan dược, hắn thật tràn ngập tò mò. Nhưng bất kể thế nào hiếu kỳ, lúc này, Tống Lỗi vẫn là không dám tại thường xuyên mời cầu cái gì. Đi thẳng sân nhỏ, hô, rời đi sân nhỏ cái kia một sát na. Tống Lỗi cảm giác được chung quanh cái kia nồng đậm vũ trụ chi lực trong nháy mắt biến mất. Trên mặt lúc này toát ra cực kỳ khó chịu chi sắc. Sau cùng thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định muốn tiếp tục mạnh lên, tại ngày sau nhất định muốn tại vô tận vũ trụ hư không, là một cái thuộc về ta sân nhỏ. Làm Tống Lỗi sau khi rời đi, Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, Bạch Phong, ngươi có thể hay không nói cho ta biết viên đan dược này đến cùng là như thế nào luyện chế? Nói thật, loại này nắm giữ 8 loại thuộc tính khác nhau vũ trụ chi lực đan dược, ta cũng là lần đầu tiên gặp, mà lại, tại ta đối luyện đan kinh nghiệm đến xem, cái này là căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Ngươi đến cùng là làm sao luyện chế thành công? Thì tùy tiện như vậy nhất luyện liền thành công a? Bạch Phong nhìn lấy Trương Đức Soái, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia nhẹ nhõm không xem ra gì thần sắc, Trương Đức Soái bỗng nhiên có một loại một bàn tay đập tử Bạch Phong xúc động. Phải biết, tuy nói hắn là cấp 9 luyện đan sư, nhưng nếu để cho hắn luyện chế Bạch Phong đan dược này, dù là vẻn vẹn chỉ là nhất cấp đan dược, nhưng hắn cũng tuyệt đối luyện chế không ra được. Cái này cùng hắn thực lực cùng luyện đan sớm đã mạnh yếu đã không có quan hệ. 8 loại thuộc tính khác nhau vũ trụ chi lực hư không thảo, cho dù là cấp thấp nhất, hắn tuy nhiên có thể nhẹ nhõm luyện hóa, nhưng muốn dung hợp lại cùng nhau, xử lý tốt 8 loại thuộc tính vũ trụ chi lực ở giữa cực hạn lớn nhất sau khi ngưng tụ gánh chịu, vẻn vẹn suy nghĩ một chút đã cảm thấy căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như là 2-3 chủng tha còn có thể thử một chút. 8 loại, trong đó biến hóa phức tạp đã không phải là hắn có thể trưởng khống ở. Ta tra xét viên đan dược này, luyện chế viên đan dược này hẳn là cái này 8 cây hư không thảo đi. Ngươi tại luyện chế cho ta một lần, ta xem thật kỹ một chút. Trương Đức Soái lúc này bỗng nhiên xuất ra 8 cây hư không thảo. Chính là trước kia Tống Lỗi cấp Bạch Phong cái kia 8 cây thuộc tính vũ trụ chi lực khác biệt hư không thảo, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Trương Đức Soái đưa tới 8 cây hư không thảo, trực tiếp lắc đầu nói, ta vì sao còn muốn luyện chế một lần? Hả? Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ, nhưng rất nhanh liền toát ra một vệt cười khổ, bởi vì cái này mai đặc thù đan dược, Trương Đức Soái lại là quên hiện tại là hắn muốn nhận Bạch Phong làm đồ đệ, càng là lấy bá đạo phương thức đem Bạch Phong mang về chỗ ở của mình, muốn nhân cơ hội hiển lộ một chút thực lực của mình. Kết quả lực còn không sao cả hiển lộ ra, lại là muốn để Bạch Phong cho hắn luyện một cái hắn xem không hiểu đan dược. Đây không phải chê cười sao? Trương Đức Soái đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho ta biết, cái này mai ta có thể nhẹ nhõm luyện chế đan dược, ngươi không cách nào luyện chế. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái, khóe miệng nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười mở miệng hỏi. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến cái kia vẻ suy tư, cảm giác được chính mình cấp 9 luyện đan đại sư uy nghiêm bị khiêu khích. Trực tiếp mở miệng nói, làm sao không thể luyện chế, ta đương nhiên có thể luyện chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.